Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 tiểu hoa nhài, chào chung, chương 4 Tô Anh không hề quản Khương Triết, đem kia cây thần kỳ hoa nhài dọn đi trên lầu phòng ngủ. Gần đây quan sát, nhất định phải biết rõ ràng đây đều là nàng ảo giác. Vẫn là này hoa nhài thật sự nói chuyện, đại khái là chết quá một lần người. Nàng cư nhiên cũng không cảm thấy sợ hãi, càng có rất nhiều tò mò cùng kinh ngạc, một loại đối không biết mong mỏi cùng theo đuổi. Chỉ tiếc chính là, nàng đợi một đêm, kia hoa cũng không lại phát ra bất luận cái gì thanh âm tới. Nàng không khỏi thất vọng, lại tưởng dù sao không vội với này nhất thời. Nàng có rất nhiều thời gian, dậy sớm sau xuống lầu, thời gian bất quá 8 giờ, chân trời đã hồng nhật đầy trời. Mặt trời lên cao, Tô Anh khai cửa hàng, đem hoa nhài phóng tới cửa sổ hạ, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm giác ở mỗi một cái nháy mắt, này hoa nhài ở phát ra nhàn nhạt bạch quang, cho người ta một loại sung sướng hơi thở, đãi nàng nhìn kỹ khi, này hoa cùng khác lại giống nhau như đúc, toàn bộ buổi sáng, Tô Anh tinh lực đều đặt ở hoa nhài thượng. Cũng không biết có phải hay không nàng chú ý cấp lời này hoa tạo thành áp lực. Từ đêm qua lúc sau, nó liền lại không phát ra quá thanh âm tới. Vật nhỏ này còn rất mẫn cảm ơn y Tô Anh ở nghiên cứu hoa. Lưu vận cấp hoang mang rối loạn chạy tới. Nói, anh, ta muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi. Tô Anh nghi hoặc, hướng Lưu vận đi đến. Hỏi, chuyện gì? Lưu vận nói. Chính là ngày hôm qua cùng nhau, ta bằng hữu Lý Thế Kiệt, nhớ rõ đi, hắn hỏi ta muốn ngươi số điện thoại, có cho hay không, Tô Anh cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói, hắn không biết ta có bạn trai sao, biết, ta nói a, nhưng là hắn không nghe, ta lại không hảo đem nói đến quá khó coi, ta tưởng hắn có thể là cảm thấy các ngươi lại không kết hôn, hết thảy đều có khả năng đi. Tô Anh, ngươi nói cho không cho a? Nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật phía trước ta cho hắn giới thiệu quá bạn gái. Chỉ là sau lại không giải quyết được gì, không tưởng vô tâm cắm liễu. Coi trọng Tô Anh, chỉ là Tô Anh có Khương Triết, nàng là gặp qua Khương Triết, Khương Triết ngẫu nhiên sẽ đến tiệm hoa tươi. Nàng trùng hợp gặp được quá vài lần, từ đối phương quần áo, bộ dạng, khí chất. Thậm chí là thỉnh thoảng đổi quá siêu xe đều có thể nhìn ra hắn gia cảnh không tầm thường. Lý Thế Kiệt ở giống nhau gia đình là không tồi. Chỉ tiếc cùng Khương Triết so sánh với. Kém không phải một chút. Không hề cạnh tranh đáng nói. Lưu vận, tính, ta đây liền đi nói cho hắn không có khả năng. Bất quá ta đây liền xem như cùng ngươi đã nói. Hắn cũng chết tử tế tâm. Tô Anh cười, nói. Ngươi cùng Dương Văn Bác thế nào? Lưu vận khuôn mặt u sầu một sửa, cười nói, khá tốt, chúng ta hai bên gia đình điều kiện đều không sai biệt lắm. Cũng rất lưu đến tới, quyết định trước ở chung nhìn Monster chúng ta còn hẹn hậu thiên đi xem điện ảnh. Tô Anh, ân, trước hiểu biết, thích hợp nói liền tiếp tục ở chung, không thích hợp đã nói lên bạch Lưu vận ngoài ý muốn di thanh. Không nghĩ tới Tô Anh sẽ nói như vậy, ở nàng trong trí nhớ, Tô Anh thực bài xích thân cận, càng thích chính là ngẫu nhiên tương ngộ, nhận thức lẫn nhau, phát ra từ nội tâm tự do yêu đương, đơn thuần hướng tới tình yêu. Nếu Tô Anh nguyện ý thân cận, có lẽ nàng đã sớm giới thiệu Lý Thế Kiệt cùng Tô Anh nhận thức. Cũng chính là lúc này, Lưu Vận phát hiện Tô Anh không giống phía trước cái kia bởi vì tình yêu mà hạnh phúc yêu sầu tiểu nữ. Sinh, nàng so dĩ vãng càng thêm trầm ổn cùng an tĩnh. Lưu Vận lo lắng hỏi Tô Anh, ngươi cùng Khương Triết có phải hay không cãi nhau? Tô Anh ngoài ý muốn, không có a, như thế nào đột nhiên nói đến hắn? Lưu Vận, ta chính là xem ngươi giống như tâm tình không tốt lắm. Không có, Tô Anh nói. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Lưu Vận gãi tóc, là nàng suy nghĩ vớ vẩn sao? Nhưng là Tô Anh xác thật thoạt nhìn không có gì vấn đề. Trên mặt không thấy khổ sở cùng vây bực, hơn nữa lấy nàng cùng Tô Anh quan hệ, Tô Anh có chuyện gì? Nàng khẳng định là cái thứ nhất biết đến, có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều. Đúng rồi Tô Anh, nếu buổi chiều không có việc gì, ngươi bồi ta đi mua điều váy đi. Tô Anh tưởng, Lưu Vận là thật sự để ý Dương Văn Bác, có tâm cùng hắn tiếp tục phát triển đi xuống. Sao bởi vì Tô Anh muốn xem cửa hàng, Lưu Vận ban ngày cũng có việc, đi dạo phố mua váy hành trình liền an bài ở cơm chiều lúc sau. Ở đi dạo phố thời điểm, Tô Anh lại một lần vô cùng xác định, Lưu Vận là thật sự thực vừa lòng Dương Văn Bác, bởi vì nàng không chỉ có mua điều thiển sắc cặp đầu gối váy ngắn, còn mua một đôi màu bạc giày cao gót làm phối hợp. Này lại không đủ, mặt khác lại mua cái túi xách cùng một chi son môi. Lưu Vận lúc này mới vừa lòng, quyết định thỉnh bồi nàng cả đêm Tô Anh uống cà phê. Anh, người như thế nào đều không mua? Theo ta mua, hơn nữa phía trước nhìn đến cái kia màu đỏ váy hai dây thật sự thực thích hợp ngươi a. Ngươi như vậy bạch, Tô Anh nói, không có gì tưởng mua, cũng không biết có phải hay không ở Khương gia đãi lâu rồi duyên cớ. Nàng ăn, mặc, ở, đi lại từ từ hết thảy nhu cầu đồ vật, sớm tại nàng phát hiện trước kia, cũng đã toàn bộ chuẩn bị tốt, chỉ cần nàng tưởng, duỗi ra tay là có thể bắt được, không gì không giỏi, dần dần mà, nàng đối với mua xinh đẹp quần áo trang sức không có bất luận cái gì theo đuổi. Liền như hiện tại, nàng cùng Khương Chiết còn chỉ là nam nữ bằng hữu, hắn cũng đã đưa quá nàng rất nhiều châu báu trang sức. Đã từng nàng còn bởi vì quá mức quý trọng mà cự tuyệt. Nhưng là mỗi lần chọc đến Khương Chiết không vui lúc sau, nàng liền chậm rãi tiếp nhận rồi. Bởi vì đều là Khương Chiết đưa nàng, nàng thật cao hứng. Uống xong cà phê, Tô Anh đi tầng hầm ngầm lấy xe. Bởi vì đồ vật quá nhiều, lại quá mệt mỏi, Lưu Vận liền ở dừng xe khẩu chờ nàng. Này bổn hẳn là một cái thực vui sướng ban đêm. Đã lâu khuê mật đi dạo phố, nói chuyện phiếm, tâm sự, hết thảy đều là nhẹ nhàng lại tự tại. Đánh vỡ này hết thảy, là một cái làm nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc cao lớn thân ảnh. Cơ hồ là theo bản năng, nàng trái tim chậm một phách, đột nhiên xoay người muốn tránh. Nàng rất ít có như vậy kinh hoàng thời điểm, từ ly hôn lúc sau, nàng liền tâm như nước lặng. Nhìn thấy Khương Chiết tiểu tình nhi còn cảm thấy rất thú vị. Ngay cả chết thời điểm cũng chưa từng, không tưởng lại đang xem thấy nàng trong trí nhớ 3 năm nam nhân khi. Có kia một cái chớp mắt hoảng loạn, bị một chúng ăn mặc chế phục nam nữ vây quanh đi tuốt đàng trước quả nhiên nam nhân. Một thân màu đen hắn, ở không sáng làm ánh đèn hạ cũng vẫn như cũ rực rỡ lóa mắt. Đào khắc sườn mặt, sắc bén ánh mắt, môi mỏng nhẹ nhấp khi biểu lộ ra không vui. Cái này không vui làm Tô Anh theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên có không ít người qua đường đều chú ý tới Khương Chiết một hàng. Chỉ là ngại với đối phương cái loại này người sống chơ tiến khí chẳng mà không dám tới gần. Toài toài nói nhỏ lại là không ít, Khương Chiết không thích quá nhiều chú ý. Điểm này ở nàng cùng hắn ở chung chung đã sớm xem đến minh bạch. Cũng bởi vì nay, nàng cùng hắn rất ít sẽ ở người nhiều địa phương hẹn hò. Tỉ như đi dạo phố loại chuyện này, là cũng không từng có quá. Liền ở nàng thất thần một lát, Khương Chiết đã lên xe rời đi. Nàng nhìn tuyệt trần mà đi màu đen xe hơi, như suy tư gì, hình như có sở ngộ. Sao buổi tối về đến nhà? Tô Anh theo thường lệ đem Hoa Nhài ôm đi trên lầu phòng ngủ. Nhìn, Tô Anh phát hiện chính mình vẫn như cũ ở vì kia liếc mắt một cái mà nhiễu. Vô pháp tập trung tinh lực, nàng chỉ sợ vô pháp giống ngày hôm qua như vậy bỏ qua rớt Khương Chiết. Nàng suy nghĩ, chính mình có lẽ hẳn là cho hắn gọi điện thoại, bởi vì nàng thực nghi hoặc, ở Tô Anh trong trí nhớ, Khương Chiết hẳn là ở cùng nàng cầu hôn ngày đó hồi quốc. Nàng đau lòng hắn phong trần mệt mỏi, ngàn dặm trở về, lại cảm động với hắn như thế vất vả còn hoa nhiều như vậy tâm tư cùng tinh lực tới chuẩn bị cầu hôn. Ở cái kia sóng biển cuồn cuộn ban đêm, từng là nàng hạnh phúc nhất thời khắc, nhưng mà hôm nay ngoài ý muốn gặp được nói cho nàng. Kia hết thảy, rất có khả năng đều là nàng tự cho là đúng giả tượng. Mà nay, khoảng cách nàng biết nói Khương Chiết về nước ngày. Còn có 8 ngày, Tô Anh nhìn hạ thời gian, vừa vặn 10 giờ quá, không còn sớm không muộn, liền tính cấp Khương Triết gọi điện thoại cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Khương Triết là cái phi thường nhạy bén người, nàng hơi chút có điểm khác thường hắn đều có thể phát giác tới. Nàng không nghĩ ở sự tình còn không có làm rõ thời điểm tạo thành bất luận cái gì xung đột. Nào đó thời điểm quá mức xúc động cùng không lý trí ngược lại sẽ làm chính mình có hại. Đây là nàng ở hôn sau 3 năm nội tổng kết ra tới chân lý. Nàng càng hy vọng chính mình có thể nắm giữ quyền chủ động. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên bật cười. Trước kia Tô Anh chưa bao giờ sẽ tưởng này đó. Nếu thật sự phát hiện Khương Triết lừa nàng, nàng khẳng định là hoảng sợ khổ sở. Bất quá một lát là có thể đem chính mình hết thảy cảm xúc cùng ý tưởng bại lộ ở Khương Triết trước. Mặt, là thật sự xoàn, bị một cái tâm tư thâm trầm nam nhân khống chế trụ hết thảy. Nàng liền chú định là thua ra, cũng quả nhiên là thua ra. Lúc này đây, cũng không biết có phải hay không ông trời đều ở giúp nàng. Điện thoại thực mau thông, điện thoại thông kia một khắc, nàng hơi giật mình, trong cổ họng khô khốc. Anh, nam nhân thanh âm thấp thuần dễ nghe, kêu nàng tên khi khẽ nhếch âm cuối. Đạm mang ý cười, Tô Anh tại đây một tiếng chung phục hồi tinh thần lại. Nàng đầu ngón tay vỗ về hoa nhài, bình tĩnh lại, a chết tựa như 3 năm trước đây Tô Anh như vậy. Hô lên tên này thời điểm, trong thanh âm đều là ngọt ngào. Nàng nói, ngươi ở vội sao, lại nháy mắt cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói. Ngây ngô cười, người bên kia hiện tại là ban ngày đâu? Khẳng định ở vội, phải chú ý nghỉ ngơi à ân, đứng ở phía trước cửa sổ cao lớn nam nhân. Dưới chân là vạn gia ngọn đèn dầu, đỉnh đầu là đầy trời tinh quang. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng hơi mang một chút ý cười, ánh mắt lại như nhau hướng khi sắc bén như ưng. Tô Anh lại hỏi, ngươi lần này đều đi 7-8 thiên, khi nào trở về? Hắn trầm ngâm, cười, tưởng ta, đúng vậy, chính là như vậy, mỗi lần Tô Anh hỏi hắn khi nào về nước, hắn liền sẽ như vậy ngầm có ý thâm ý trêu đùa. Mỗi đến lúc này, nàng đều sẽ bởi vì thẹn thùng mà trở nên ấp úng. Như vậy phía trước vấn đề tự nhiên cũng liền đã quên. Hắn cũng liền thuận thế không đề cập tới. Trước đó, Tô Anh chỉ có quá 2 lần yêu thầm trải qua. Còn cũng không thành công, giống như vậy trả giá thể xác và tinh thần kết giao là lần đầu tiên. Nàng không hề kinh nghiệm, càng không phải kinh nghiệm phong phú Khương Triết đối thủ, mỗi khi giao thủ, liền binh bại như núi đảo. Khương Triết nói, nếu nhàm chán nói, ta làm thành phong trào mang ngươi đi chơi. Không được, Tô Anh hơi hơi cúi đầu, thanh âm nhàn nhạt mất mát, ta còn muốn xem cửa hàng đâu. Cũng không nghĩ đi chơi, ngươi chừng nào thì trở về. Khương Triết nói, nhanh, Tô Anh bừng tỉnh bật cười. Cầm đã cắt đứt điện thoại, chỉ cảm thấy trong lòng hậm hực giống như ngoài cửa sổ đêm tối. Tác giả có lời muốn nói, cầu cất chứa ngao, nhìn đến nhớ rõ điểm cái cất chứa bình luận giải hoa nha PS. Vẫn như cũ lỗi chính tại tiểu bao lì xì tương đương sao. Hết chương.